do đó đưa ra một lời cảnh cáo đối với Uất Trì Lâm. Cảnh cáo Uất Trì Lâm cần phân biệt rõ quân và thần. Nếu như dám làm sằng bậy, Uất Trì Lâm sẽ là Lương Văn thứ hai. Về mặt khác, hành động của Kỳ Trinh Đế chính là xóa bỏ châm ngòi chiến tranh giữa hai nước. Để tránh trong tương lai Khúc Khương nắm lấy điểm này, tạo nên tác phẩm văn chương, dựng binh tiến công, Kỳ Trinh kiềm chế tức giận của mình, nói, hiểu lầm trong đó, trẫm đã nghiêm túc xử lý, Uất Trì tướng quân hiện tại có thể nói ra ý đồ đến đây. Uất Trì gật đầu, bổn tướng phụng lệnh đại vương, tiến tới cầu thân, cầu thân, cầu thân, hai chữ này vừa nói ra. Toàn bộ cả triều văn võ đồng loạt ố lên, tay giấu trong ống tay áo của Cảnh Dung nắm chặt thành nắm đấm. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn quan sát Uất Trì Lâm, mặc dù người này cao lớn uy mãnh, đúng thật là một vị đại tướng, nhưng, những lời hắn ta nói, có một loại hương vị lỗi thời và rất tuần tự, giống như, đang trần thuật lại lời nói của người khác, không giống như xuất phát từ bản thân hắn ta. Cách chương.